Chương 1563, vào cuộc. 1563 tại cái bóng kia cự nhân hướng phía Lục Vân nện xuống trong nháy mắt, bên cạnh hắn lượn lờ hai viên linh châu, liền dẫn lấy hai đại linh châu thế giới nên đón tiếp lấy. Oanh bị hai đại linh châu thế giới oanh một cái, cái kia to lớn cái bóng cự nhân trong lúc đó tản ra, hóa thành đầy trời cái bóng mảnh vỡ. Kiếm chi thế giới cùng thủy đức thế giới bên trong lực lượng trong lúc đó phóng xuất ra, vờ y ma lấy thế giới chi lực bắt đầu rào sắt những cái kia cái bóng. Lục Vân sớm đã xem thấu, những cái bóng này khắc tinh chính là thế giới lực lượng, nếu không, lúc trước Lục Vân cũng sẽ không lấy cỏm họa thế giới như vậy tùy tiện hủy đi những cái kia cái bóng rồi. Hiện tại, Lục Vân đỉnh đầu, thiên chi bị phương hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ to lớn cỏm họa, bắt đầu trên hư không khoanh tròn. Cái này đến cái khác to lớn cỏm họa thế giới, liên tục không ngừng diễn sinh ra đến, thời gian dần trôi qua bọc tại cùng một chỗ, hình thành to lớn hơn, càng kiên cố hơn thế giới. Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa lập tức động thủ, dùng thế giới này đem tòa kia phần mộ chư Ava O hắn đang tự hỏi. Trên đất những cái kia không đầu thi bắt đầu run run, lại vẫn chưa phát sinh cái gì dị biến. Vì sao không động thủ? Tinh vô lượng nhìn xem ngay tại trần chờ Lục Vân, không khỏi mở miệng hỏi. Thôi tâm giới vương cu nở dê đang nhìn Lục Vân. Nhưng Lục Vân lại nhìn về phía kiếm tuyệt tiên. Ta vào cuộc rồi. Lục Vân nhìn xem kiếm tuyệt tiên, truyền âm nói. Cái gì? Kiếm tuyệt tiên có chút khẽ giật mình. Không thể nhổ những cái kia ưu ác tính. Những cái kia ưu ác tính không phải vì ăn mòn đế tôn mộ, mà là vì phá cái này mộ cục. Ta vào cuộc rồi. Lục Vân sắc mặt trầm đáng sợ. Nhổ ưu ác tính, Lục Vân chính là hư vô giới tôn, có thể ở trong đế tôn mộ thể hiện ra hư vô giới tôn lực lượng. Hư vô giới tôn liền có thể phá đế tôn mộ này. Cục Vân tôn đã chết, tòa mộ này tồn tại vô tận tuế nguyệt, trong đó rất nhiều bố cục đã sớm bị thời gian ăn mòn. Hư vô giới tôn, đủ để phá cục. Lục Vân có thể phá đế tôn mộ cục, như vậy hắn liền vào một cái khác cục, lưu lại những này ưu ác tính người kia cục. Không phải là vì toàn bộ đế tôn mộ, vẹn vẹn vì một phương này mộ. Lục Vân thanh âm lại một lần tại kiếm tuyệt tiên trong thai quanh quần bắt đầu. Hạt giống sáng tạo, ở chỗ này nơi này mai táng lấy chính là viên hạt giống sáng tạo kia. Kiếm tuyệt tiên chợt tỉnh ngộ. Nơi này không có mai táng lấy ai, mà là mai táng lấy hạt giống sáng tạo kiếm tuyệt tiên. Đường đường một tôn hư vô giới tôn, hắn tới đây tuyệt đối sẽ không vì một cái hư vô giới tôn khác chuyển thừa, dù là cái hư vô giới tôn kia sắp mở ra danh sách. Hạt giống sáng tạo DNG, chính là hạt giống sáng tạo Lục Vân cùng kiếm tuyệt tiên đối thoại, lấy hư vô giới tôn phương thức giao lưu. Hư vô giới tôn phía dưới sinh linh không cách nào nghe được, hoặc là nhìn thấy. Trong lúc bất chợt, Lục Vân quay người nhìn về phía tinh vô lượng, lúc này, hắn cuối cùng hiểu được vì cái gì tinh vô lượng cái bóng sẽ không có đối tinh vô lượng động thủ, mà là biến mất ở chỗ này. Tinh vô lượng cu nở dê vào cuộc rồi. Cái bóng của hắn nhưng không có vào cuộc, bởi vì trong con mắt hắn còn có mặt khác một đôi mắt. Mặc dù tinh vô lượng không phải hư vô giới tôn, nhưng là hắn lại là một cái cường đại tá đạo tông sư, cái bóng của hắn chỉ sợ phát hiện cái gì, cho nên mới không có xuống tay với tinh vô lượng. Những cái kia cái bóng đều là nhận không chế. Lục Vân lại một lần nữa nhìn về phía trên đất những cái kia không đầu thi. Ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Lục Vân mở miệng hỏi. Lúc này, tinh vô lượng thần sắc cũng là âm tình bất định, hiển nhiên hắn cu nở dê phát hiện cái gì. Hồn lực tinh vô lượng hít sâu một hơi, sau đó cười khổ nói, cái bóng của ta thông qua hồn lực nói cho ta biết, để cho ta tuyệt đối đừng chết rồi, mặt khác, cũng cho ta không nên dùng tông sư cấp hồn lực. Tinh vô lượng miệng đầy đàn ở dê cha thở, hắn tin tưởng cái bóng của hắn. Bởi vì tất cả mọi người cái bóng xuất hiện trước tiên, chính là đi phản phệ bản tôn, hết lần này tới lần khác cái bóng của hắn không có. Tinh vô lượng nhìn thoáng qua bên người thôi tâm giới vương, tầm mắt rạng rỡ. Nơi này ưu ác tính. Thôi tâm giới vương thần sắc bất động, nàng vô cùng bình tĩnh nói, ngươi cùng hắn đều nhổ nơi này ưu ác tính, các ngươi đạt được một ít chỗ tốt. Ngươi vị tông sư kia cấp hồn lực, được từ tòa đế tôn mộ này ứng. Tinh vô lượng gật đầu, thôi tâm giới vương kiến thức rộng rãi, nàng cũng không phải là đồ đần, thoáng suy tư một phen, liền có thể đoán được ở trong đó hết thảy. Hiện tại ta thật là một người phế nhân ba, các ngươi muốn bảo vệ ta. Tinh vô lượng mười phần nói nghiêm túc, cái bóng của ta nói. Một khi ta chết ở chỗ này, các ngươi sẽ phải đối mặt ngàn vạn cái tá đạo tông sư. Trong lúc nói chuyện, tinh vô lượng theo bản năng nhìn thoáng qua trên đất không đầu thi. Chết rồi, liền gia nhập bọn chúng, trở thành một bộ phận của chúng, sau đó lại trở thành vua của bọn chúng. Trong nháy mắt, cái bóng đã đem hết thể đều nói cho Tinh Vô Lượng, thậm chí mai táng ở chỗ này viên hạt giống sáng tạo kia ngươi cùng hắn đều vào cuộc rồi, cho nên các ngươi không thể ra tay, cũng không thể chết. Lúc này, Kiếm Tuyệt Tiên vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, nơi này có thể động thủ chỉ có hai ta hai người chúng ta hư không giới vương liên thủ, có bao lớn tỷ lệ còn sống rời đi tại hợp lực giờ phút này, Lục Vân lấy thiên chi bị phương vẽ ra tới thế giới, đã chân chính thành hình, rơi vào đỉnh đầu bọn họ, đem bọn hắn bảo vệ. Cái bóng kia cự nhân, cũng bị Lục Vân lấy kiếm chi thế giới, thủy đức thế giới triệt để tiêu diệt hết. Giờ phút này, phương thế giới này một mảnh yên tĩnh, tựa hồ hết thể nguy cơ đều đã kết thúc. Tòa kia phần mộ, đã mất đi cái bóng. Nếu chỉ có ngươi ta liên thủ như vậy chúng ta sống sót tỷ lệ chính là linh. Thôi Tâm Giới Vương nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn hơi kinh ngạc nói, phong sư đệ đã xuất thủ vì cái gì không có dẫn phát ưu ác tính lực lượng bởi vì liền xem như ta không có vào cuộc, ta cũng có thể hủy nơi này không cần ưu ác tính. Nhưng bây giờ nhất định phải bảo vệ tốt Tinh Vô Lượng, hắn nếu là chết ở chỗ này nghĩ đến vô cùng vô tận tá đạo tông sư trong lúc bất chợt xuất hiện, Lục Vân cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn nếu là thi triển ra hư vô giới tôn lực lượng, như vậy nhằm vào hắn cục liền xuất hiện hư vô giới tôn, mà không phải tá đạo hồn lực. Vậy liền tiếp tục hướng phía trước bóng rừng, Tinh Vô Lượng cắn răng một cái, nói ra, những cái kia ưu ác tính chủ nhân, mục tiêu cuối cùng nhất đơn giản là trong mộ chỗ mai táng vật kia chúng ta động vật kia, chủ nhân tự nhiên muốn ngồi không yên, đến lúc đó cục này nhất biến, chúng ta còn có cơ hội đang khi nói chuyện, Tinh Vô Lượng sải bước tiến lên, hướng phía phương thế giới này trung ương mà đi. Hạt giống sáng tạo ngay ở chỗ này, Tinh Vô Lượng không có lý do gì không động tâm, chỉ cần hắn nhìn thấy viên hạt giống sáng tạo kia là đủ rồi. Lục Vân biết Tinh Vô Lượng tâm tư, hắn cũng không có cự tuyệt. Tinh Vô Lượng nói, đúng là phương pháp tốt nhất, chính mình không thay đổi, nhường cục này biến. Chỉ cần cục này thay đổi, như vậy thì sẽ lộ ra sơ hở. Người bố cục có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn sẽ dẫn tới Lục Vân dạng này quái vật hư vô giới tôn, lại có được kinh khủng hồn lực. Có thể thôi động tiên thiên pháp bảo. Lục Vân khống chế thiên chi bị phương, nhường thiên chi bị phương vẽ ra tới thế giới thời thời khắc khắc bao phủ bọn hắn. Tại Lục Vân bọn người quay người hướng phía phương thế giới này chỗ sâu mà đi thời điểm, tòa kia phần mộ cái bóng, không biết Lu Cờ Na Ho lại trở về rồi. Mà bị Lục Vân diệt sát những cái kia cái bóng, cu nở dê từng cái xuất hiện, nhảy vào tòa kia phần mộ cái bóng bên trong, len lén hướng phía quan sát Lục Vân. Lục Vân cái bóng cũng muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại bị Lục Vân một cước đạp trở về. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.